Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, người không bằng ngựa series. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, không phải nói sao, trẫm cướp ngươi là làm nữ nhân ta. Dịch Thiên Kỳ quái nói, trẫm, ngươi chính là cái kia thiên triều hoàng đế. Thôi Thanh Tiết giật mình há to mồm, nhưng là vừa nói chuyện liền bị rót vào gió. Không thể làm gì khác hơn là lại ngậm miệng lại. Trong lòng nàng quả thực đều kinh ngạc hơn chết rồi. Chân trước mới cùng phụ thân nói đến nàng, chân sau liền đem nàng bắt. Ngươi không có cơ hội phản kháng, chỉ cần trẫm cảm thấy ngươi hành là tốt rồi. Dịch Thiên liếc nàng một chút, thản nhiên nói, Thôi Thanh Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng tâm tư phức tạp, có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết nên nói như thế nào. Gấu trúc bay tốc độ là rất nhanh, Dịch Thiên phỏng chừng cùng hậu thế máy bay đều không khác mấy. Trạng vạng, Dịch Thiên đem Thôi Thanh Tuyết mang đến hoàng cung, sau đó ném ở Trường Nhạc trước mặt. Hai người các ngươi, sau đó đều là ta nha hoàn. Nói xong, Dịch Thiên chắp tay sau lưng rời đi. Tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng mặt vẫn là tỏa nhiệt a. Trong cung chỉ có hai người phụ nữ, rõ ràng đều là cướp đến, có chút ném người, xuyên việt người. Hậu cung, Trường Nhạc cùng Thôi Thanh Tuyết hai người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau kinh ngạc với đối phương tuyệt mỹ sắc đẹp. Trường Nhạc tuy rằng có chút trong lòng cay cay, nhưng đến cùng là công chúa, theo phụ hoàng đến chư vương thái tử, cái nào không phải một đống thê thiếp, liền trước tiên mỉm cười nói, muội muội là người ở đâu, họ rất gì, tên ai. Thôi Thanh Tuyết vẫn còn trong khiếp sợ, chậm chập nhìn Dịch Thiên rời đi bóng lưng. Hắn cướp nàng lại chỉ nhường hắn làm cái nha hoàn, vành mắt không khỏi đỏ lên, tí tách bắt đầu rơi lệ. Ta nhưng là Thôi thị nữ a. Trường Nhạc ngoặc kép chấm hỏi, muội muội người đây là làm sao? Ở một phen an ủi sau, Trường Nhạc cuối cùng đã rõ ràng rồi là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai này lại là đại bại hoại cướp đến, hơn nữa còn là Thôi thị nữ. Kỳ thực ta cũng là bị hắn cướp đến, Trường Nhạc thăm thẳm nói, sau đó đem chính mình tao ngộ nói một phen. Cuối cùng Thôi Thanh Tuyết không khóc, hóa ra còn có cái lớn đường công chúa cùng nàng đồng thời làm nha hoàn a. Chuyện này chấm ngoặc kép đối với thiên triều hoàng đế cổ quái, nàng cũng không biết nói cái gì là tốt. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ngự mã giám sắc phong tiêu chuẩn, hệ thống đã đổi mới. Dịch Thiên xác thực có chút hiếu kỳ, vội vã mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu thiên niên hiệu Thiên Sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận châu, độ hoàn thành 5/100, nhân khẩu 114.755, hạ đẳng thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong quan văn, sinh hoạt thường ngày xá nhân không, ngũ phẩm huyện lệnh không, thất phẩm huyện thừa không, bát phẩm chủ bộ không, bát phẩm huyện úy không, 9 lại 30 ở ngoài quan võ giáo úy không, phẩm lữ soái không, bát phẩm đội chính không, cửu phẩm hỏa trưởng 14 lưu ngoại thượng sĩ binh 140 ở ngoài dưới thú chức ngự mã 100 thất phẩm tuổi thọ lưu ngoại chức quan tăng thọ 100 năm, cửu phẩm chức quan tăng thọ 200 năm, bát phẩm chức quan tăng thọ 300 năm, thất phẩm chức quan tăng thọ 500 năm, quan ngũ phẩm 1.000 năm, bách tính tăng thọ 30 năm, đã có hiệu lực. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật, 115. Dịch Thiên há hốc mồm, sắc phong đối tượng là ngựa, hơn nữa còn có cấp bậc. Hệ thống, người có lầm hay không? Hệ thống bên trong thình lình ở quan văn, quan võ ở ngoài nhiều một cái thú chức, sắc phong đối tượng vì là ngựa, mức 1.000 thớt, cấp bậc vì là thất phẩm. Này cũng kỳ hoa chứ. Ngày mai, lâm chiều qua đi, Dịch Thiên mang theo quần thần, đến rồi đến ngoài thành ngựa vòng. Nơi này nuôi nhốt từ thổ dục hồn đánh cướp đến 1 vạn con ngựa. Quần thần nhóm có chút không rõ, bệ hạ mang chúng ta tới đây mà làm gì? Ai biết a, ta còn muốn tiếp tục khuyên bệ hạ tuyển phi đây. Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc nhìn quét này quần nghịch thần một chút. Thản nhiên nói, đi chọn không không không thất ngựa tốt đi ra. Từng ngày không làm chính sự. Tận la hét gọi trẫm tuyển phi. Quần thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm là bệ hạ bất mãn. Đến gọi chúng ta làm cu ly đến rồi. Có điều các quan văn có thừa biện pháp. Trực tiếp gọi các võ quan đứng một bên. Chư vị ai có mới câu? Trưởng tôn vô kỵ lên tiếng hỏi. Bởi vì từ tiền nhân câu thơ bên trong. Thật giống không có thể dùng cho hiện tại. Trử Toại Lương nói. Hạ quan đến đây đi. Chính chính quần áo. Thì thầm. Trong vòng lập vạn ngựa. Ngàn thớt lương câu đến. Ở Dịch Thiên trong mắt. Trử Toại Lương đỉnh đầu màu trắng văn khí rung động. Sau đó cùng văn khí kết hợp số mệnh lập tức thiếu một hơn nửa. Từng tia một thần bí chúc tiếng nhạc vang lên. Sau đó trong vòng bộ phận ngựa phảng phất nghe được chỉ dẫn giống như. Móng ngựa một cong, đi ra ngoài chạy tới. Tê, tê, chấm ngoặc kép, vô số ngựa hí kêu lên. Bụi bặm tung bay, mang theo đầy trời cho bụi. Trưởng tôn vô kỵ cau mày. Cảm thấy như vậy sẽ đối với bệ hạ bất kính. Liền thì thầm, đại phong khởi hề vân phi dương. Một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Đem sắp phả vào mặt cho bụi thổi đi. Dịch Thiên liếc trưởng tôn vô kỵ một chút. Không nói gì. Những này phá gia chi tử. Thực sự là không làm nhà không biết củi gạo quý. Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Trử Toại Lương bẩm báo. Dịch Thiên nhìn về phía trước mắt. Một ngàn thớt không có nhiều hay không. Đều đứng ở trước mắt. Bầy ngựa nghe lệnh. Dịch Thiên quát lên. Âm thanh tựa hồ ngậm lấy kỳ lạ nhịp điệu. Quần thần, ngoặc kép chấm hỏi. Bệ hạ, người đây là muốn chơi cái gì? Nhưng mà, này một ngàn con ngựa phảng phất nghe hiểu như thế. Lại cùng nhau hí lên. Sau đó chân trước, cung kính quỳ ở Dịch Thiên trước mặt. Quần thần kinh ngạc, đến đây tham gia trò vui. Vây xem bách tính kinh ngạc. Ngựa có thể nghe hiểu bệ hạ. Chậm sắc phong bọn ngươi vì là ngự mã. Thất phẩm thú trước, Dịch Thiên nghiêm túc nói. Sau đó ở từ lâu viết xong công văn lên, dùng ngọc tỷ tre lên đại ấn, nồng nặc màu vàng số mệnh tràn vào công văn. Hệ thống quốc vận con số hơi nhúc nhích một chút, lại trực tiếp tiêu hao một điểm quốc vận. Công văn bay về phía hướng về bầy ngựa, sau đó trực tiếp trên không trung, hóa thành ngôi sao quang điểm, rơi xuống ở một ngàn con ngựa trên người. Tê, chấm ngoặc kép, hết thảy ngựa đều hí lên lên. Tự hô đau không nói nổi. Bá, bá, chấm ngoặc kép, ngựa trên lưng đột nhiên nhô ra hai cái thịt heo bao. Sau đó nổ tung ngoài ra, mọc ra hai cái dài 2 mét lớn cánh. Tê, chấm ngoặc kép, này một ngàn con ngựa hí. Tự hô rất là hưng phấn, như sắc phong sĩ binh như thế. Chúng nó cũng rất cũng muốn phát tiết. Liền mỗi người đều chấn cánh, bay lên, sau đó định tây bầu trời. Liền xuất hiện một khối to lớn bóng tối. Đó là cái gì? Trời ạ, sẽ không là yêu quái chứ? Cha, ta rất sợ. Đừng sợ, chúng ta đây chính là thiên triều. Bệ hạ sẽ phù hộ chúng ta. Lượng lớn không biết chuyện bách tính kinh hoàng lên. Liền như người đột nhiên ở trên trời. Phát hiện hơn ngàn con cự thú bay tới bay lui. Ai không sợ, mà ngoài thành ngựa vòng người chung quanh ở lại. Sững sờ. Bọn họ chấn kinh đến không thể thở nổi. Quần thần trố mắt ngoác mồm. Run rẩy run rẩy run chỉ vào không trung ngựa. Nói, bệ hạ, người còn có thể sắc phong ngựa a? Hơn nữa ngựa đều có thể bay. Có võ tướng chua, chúng ta đều vẫn chưa thể bay đây. Các ngươi không phát hiện điểm mấu chốt sao? Có thần tử thăm thẳm nói. Cái gì điểm mấu chốt? Có quần thần nhưng đang ngẩn người. Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.